Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 47, lúc Tử Y bưng thức ăn đi vào thì nhìn thấy công tử nhà mình đang bám lấy Trương Bộ Khoái, hắn nửa nằm trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo của Trương Mông, thì lại đang bưng chậu nước bẩn muốn đi đổ nhưng lại không đi được. Hứa công tử, ta chỉ là muốn đi đổ nước bẩn thôi, Trương Mông bất đắc dĩ nói. Hứa Lục Trà càng quyến luyến nhìn Trương Mông, mỹ mâu chớp một cái liền ngập tràn nhu tình như muốn đem Trương Mông giam nhốt lại bên trong. Tử Y vội ho một tiếng muốn nhắc nhở bọn họ đã đến giờ dùng bữa, có điều hắn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được một ánh mắt sắc như đau của Hứa Lục Trà ném tới khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Trương Mông không để ý tới ánh mắt đó của Hứa Lục Trà, nàng quay đầu lại mỉm cười với Tử Y và gật đầu. Tử Y, sớm vậy. Tử Y liên tục nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hứa Lục Trà, chịu không nổi liền nhanh chóng đặt thức lên bàn, rồi bước nhanh qua chỗ Trương Mông cầm chậu nước bẩn kia. Tử Y đi đổ nước, mời Trương Bộ Khoái và công tử dùng bữa. Nói xong, hắn liền chạy trối chết ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Trương Mông thấy Tử Y tay chân cứng ngắc chạy ra ngoài liền nghi ngờ thì thầm tự hỏi, Tử Y này thật là kỳ lạ. Xong, nàng lại quay đầu qua nhìn Hứa Lục Trà nói, Hứa công tử, ta mang thức ăn lại cho ngươi nhé. Hứa Lục Trà ôn nhuận gật gật đầu, buông lỏng ống tay áo nàng ra, đợi Trương Mông bưng thức ăn đặt lên trên bàn nhỏ cạnh giường, đem cháo đã nấu chín múc vào một chén nhỏ, dùng muỗng khuấy vài lần. Kỳ thật là Trương Mông vốn định để cho Hứa Lục Trà tự mình ăn vì trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ chỉ cần không phải là người đang hấp hối hoặc tay chân không lành lặn thì mới cần người khác đút cho mà thôi. Nhưng nhìn Hứa Lục Trà đã há miệng ra chờ thì Trương Mông chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng muỗng múc một chút cháo đưa đến bên môi hắn. Cháo vẫn còn bốc hơi nóng mà Hứa Lục Trà thì lại không chần chừ há mồm ra ngậm lấy muỗng, sau đó liền bị bỏng đến nỗi muốn rớt nước mắt, nhưng hắn vẫn nhịn lại mà đem cháo nuốt xuống. Thật xin lỗi Hứa công tử, ta không có biết nó nóng. Trương Mông nhanh chóng đặt chén cháo xuống, rót một ly nước lạnh cho Hứa Lục Trà súc miệng, nàng chưa từng đút người khác ăn bao giờ. Hơn nữa, khi nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Lục Trà chờ mong được đút như vậy nàng lại vừa xấu hổ vừa căng thẳng mà quên mất cháo vẫn còn nóng chưa được thổi nguội rồi đút luôn cho hắn. Hứa Lục Trà vội vàng lắc đầu, không phải lỗi của nàng, chỉ cần là nàng đút thì cho dù có là cám hắn cũng sẽ nuốt lấy. Lúc này Trương Mông càng không thể nói hắn nên tự mình ăn được, chỉ có thể nhịn xuống cảm giác muốn nổi hết da gà đem cháo thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn. Hứa Lục Trà ngoan ngoãn ăn từng chút cháo nhỏ, cẩn thận nhai nhai làm hai má trắng nõn hơi phồng lên, tựa như một chú mèo ba tư lông trắng. Trương Mông nhìn một lát lại cảm thấy hắn như vậy đúng là có chút rất đáng yêu, thế là cái cảm giác lúng túng xấu hổ vừa rồi cũng chậm chạp biến mất. Trương Mông chỉ thấy mình như đang đút cho một con mèo nhỏ ăn mà thôi. Hứa Lục Trà nâng mắt nhìn Trương Mông, thấy nàng mặt mày nhu hòa hẳn ra thì tâm hắn cũng đi theo mà mềm nhũn. Trương Mông, đừng chỉ mãi lo cho ta như vậy, nàng cũng nên ăn đi, ta tự mình ăn là được. Trên khay đựng thức ăn có hai cái chén nhỏ, một nồi cháo và vài đĩa thức ăn, nhìn ra được là Tử Y đã đặc biệt chuẩn bị cho hai người bọn họ. Trương Mông nghe Hứa Lục Trà nói vậy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cầm chén nhỏ và muỗng đưa cho hắn. Hứa công tử, cẩn thận, nóng. Trương Mông múc một chén cháo cho mình, miệng khẽ nhếch lên nếm thử, cháo thơm mềm ngon miệng, mỹ vị mười phần, lại nhịn không được mà khen lên, ăn rất ngon. Hứa Lục Trà nhìn nàng cứ liên tục mở miệng khen cháo ngon hoài thì lại tỏ vẻ hữu ý như vô tình mở miệng, đây là món ta dạy Tử Y nấu, nên so với hắn thì ta hầm cháo sẽ ngon hơn nhiều. Cách Tử Y hầm cháo không giống hắn, nếu so với hắn nấu thì tuyệt đối sẽ không mang lên bàn ăn được đâu. Hắn nhớ trước đây khi còn sống ở Thanh Lâu, vì để nịnh nọt người khác kiếm miếng cơm ăn mà hắn đã giúp nữ đầu bếp Thanh Lâu làm không ít thức ăn và điểm tâm, dần dà, có món ngon nào mà hắn không biết làm đâu chứ. Nếu Trương Mông đã yêu thích mỹ thực đồ ăn ngon như thế thì sau này, mỗi ngày hắn đều sẽ nấu cho nàng ăn. Trương Mông ăn xong một chén cháo liền ngừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời cũng đã lên đến chín ngọ, nếu còn không quay về chung hoặc nhất định sẽ rất bất mãn, vì vậy nàng liền muốn từ biệt Hứa Lục Trà trở về phủ nha. Hứa công tử, hiện tại cũng đã trễ, ta phải hồi phủ nha môn ngay, ngày mai sẽ lại đến thăm ngươi được không, ngươi nghỉ ngơi sớm và dưỡng bệnh cho khỏe đi. Hứa Lục Trà vội ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa là quăng luôn cái chén cầm trong tay mình, nàng muốn đi sao? Trương Mông gật đầu, ta đã ở lại đây cũng khá lâu rồi, phải trở về. Hứa Lục Trà một lòng đầy ai oán không nỡ, hắn hận không thể nào mà dính luôn vào người Trương Mông, tiện cho việc để nàng mang hắn theo bên người, một khắc cũng không rời xa nàng. nàng đã bảo muốn về phủ nha môn hắn liền dãy dụa trượt xuống giường, muốn đi gấp y phục theo nàng hồi phủ. Hứa công tử, ngươi xuống giường làm gì? Trương Mông thất kinh, vội đè vai hắn giữ lại, bệnh của ngươi còn chưa hết, đừng làm loạn. Toàn thân Hứa Lục Trà vô lực kháng cự, dễ dàng bị Trương Mông ấn lại giường, cơ thể động mạnh một chút liền thở dốc không ra hơi. Hắn trừng mắt đào lên ủy khuất nhìn Trương Mông, ta với nàng cùng hồi phủ nha môn được không? Trương Mông ngẩn ra, thấy hắn đột nhiên trở nên bám người như thế thì hơi bất ngờ. Hứa công tử, như thế không ổn lắm đâu. Trương Mông có chút khó xử nói, có gì mà không ổn, ta vốn đã là người của nàng rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành thân thôi. Hứa Lục Trà thấy nàng mãi vẫn không chịu dẫn hắn theo liền ủy khuất rơi lệ, lúc dãy dụa đứng dậy lại bị Trương Mông dùng sức ngăn lại, khiến hắn cuống cuồng đến độ tức ngực, ho khan liên tục. Trương Mông nhanh chóng vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, rồi rót nước cho hắn uống, lát sau, hơi thở của hắn mới dần bình ổn lại. Hứa Lục Trà vốn là một người rất cực đoan, nhưng nay tính tình hắn lại trở nên rất bám người khiến nàng không lường trước được, quá bất đắc dĩ, thế nhưng lại không có biện pháp nào giận hắn nổi. Trương Mông hết cách, đành phải lên tiếng ngọt dụ dỗ hắn, ngày mai ta lại đến thăm chàng sau, sẽ không nuốt lời đâu, chàng ở lại đây dưỡng bệnh cho thật tốt, chờ sau này gả cho ta, được không? Ngay sau lúc câu nói lấy lòng đó thốt ra, cảm xúc của hắn từ ủy khuất cực đại trong nháy mắt hóa thành một bãi xuân thủy, mềm nhũn ra. Lúc ngước mắt lên nhìn nàng, tình ý tràn đầy bên trong mắt hắn gần như muốn tràn ra dìm chết nàng, mặc dù bọn họ đã đính ước, hơn nữa cũng gần đến ngày thành thân rồi nhưng Hứa Lục Trà vẫn cảm thấy Trương Mông và mình vẫn chưa đủ thân cận, khoảng cách giữa nàng với hắn vẫn hết sức xa xôi, phảng phất như Trương Mông chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa phòng này thì hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa, cho nên mới có chuyện hắn bám chặt lấy nàng không buông như vậy, tuy là hắn không có buông bỏ được Trương Mông. Nhưng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nàng nữa, càng không muốn để Trương Mông nảy sinh cảm giác căm ghét mình, nên khi do dự hồi lâu, hắn mới mềm giọng nói, vậy ngày mai, nàng hãy đến sớm thăm ta, làm một nam nhân vẫn là nên thận trọng một chút, hiểu chuyện một chút thì mới có thể chiếm được sự yêu thích của nữ nhân, hắn muốn đem tất cả những ấn tượng xấu trước kia của nàng về hắn xóa sạch hết. Hứa Lục Trà hơ tay mở chiếc gương nhỏ bên giường, rồi từ bên trong lấy ra một túi thơm nhỏ nhắn tinh xảo đưa Trương Mông, cái này là do ta tự tay thêu thành, nàng hãy giữ bên mình cho cẩn thận đó. Trương Mông vươn tay nhận lấy túi thơm, nàng mỉm cười nói, rất xinh xắn. Tâm của Hứa Lục Trà lập tức bị sự ngọt ngào này bao phủ, hắn đưa tay ôm lấy eo của Trương Mông, đem đầu tựa vào lòng nàng khẽ cọ sát, giờ khắc này, hắn thật sự chỉ muốn dâng mình lên hiến tặng cho nàng, chỉ cần là Trương Mông muốn, hắn lập tức sẽ cởi áo tháo thắt lưng, chủ động nằm ra giường mặc cho nàng tùy ý chà đạp, chỉ cần người đó là Trương Mông, thì chuyện là nam tử phải biết e lệ kia được tính là cái gì chứ. Sau khi Trương Mông đi khỏi, Tử Y ở bên ngoài lập tức đi vào, chỉ thấy Hứa Lục Trà đang nghiêng người nằm trên giường, ngoại trừ hàng mi dài khẽ run rẩy, lồng ngực phập phồng lên xuống thì còn lại đều bất động như một bức tượng, sợ là linh hồn của hắn đã xuất ra theo Trương Mông hồi phủ nha môn luôn rồi. Tử Y vội ho một tiếng, công tử, Tử Y đã theo ý của người cho người làm hỷ phục, thiếp mời cũng đã chuẩn bị gần xong cả, hôn kỳ của bọn họ được định sẵn vào 10 ngày sau, cho dù hắn đã lên kế hoạch thật chu đáo, và Tử Y có hoàn thành mọi việc nhanh đến đâu thì hắn vẫn cảm thấy thời gian chuẩn bị cho hôn lễ là quá ít, vẫn còn rất nhiều thứ cho hôn lễ đều chưa chuẩn bị kịp, mà hắn càng gấp gáp thì Tử Y càng cảm thấy bất lực. Hơn nữa gần đây, thanh danh của Hứa Lục Trà đã trở nên rất tệ. Hứa Hồng cho rằng hắn đã làm mất hết mặt mũi của Hứa gia mình thì hận không thể nào cắt đứt quan hệ thân sinh mẫu tử với hắn luôn cho rồi, hiện tại bây giờ bà đối với hắn chỉ có mặc kệ sống chết ra sao. Tối hôm qua, Tử Y nói với Hứa Hồng về chuyện hôn sự của Hứa Lục Trà và Trương Mông, nhưng bà lại giận đến tím người, nói là tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bọn hắn thành thân đâu. Tử Y lại khó xử nói, mặc dù Tử Y đã tận lực chuẩn bị cho hôn lễ của người, nhưng mà, bên lão gia và phu nhân, Tử Y lại không có biện pháp nào để thuyết phục được họ, nếu hôn lễ không có sự đồng ý của phu nhân và lão gia thì công tử và Trương Bộ Khoái sẽ không thể. Hứa Lục Trà chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt mị hoặc vốn mềm mại nhu hòa nhưng bây giờ lại sắc lạnh đến cực điểm, hắn lạnh lùng nói, hôn sự của ta và Trương Mông có thành hay không, không phải do bọn họ quyết định. Hắn chống nửa người dậy, bảo Tử Y cầm giấy bút đến cho mình, hắn vung tay hạ xuống giấy vài nét chữ mềm mại rồi đem mực thổi khô, gấp lại đưa cho Tử Y, Tử Y, ngươi mang phong thư này giao cho Tần Lung, nhớ đừng để lão già kia phát hiện. Tử Y nhận thư hắn đưa, gật đầu rồi xoay người rời đi, còn chỉ mỗi Hứa Lục Trà trong phòng, hắn từ từ ngã người xuống, ôm chặt lấy chăn, cái cảm giác mềm mại này khiến hắn cảm thấy như đang được ôm Trương Mông lấy, hắn lưu luyến không nhịn được cọ sát vào chăn mềm, lòng thầm nhủ, Trương Mông, đích thân ta sẽ dọn sạch hết tất cả những chướng ngại muốn ngăn cản hai ta ở bên nhau, nàng không cần phải lo gì cả, hết thảy đã có ta rồi. Trương Mông trở lại phủ nha môn, nàng vừa bước chân vào phủ thì lập tức gặp Trung Hoạt đại nhân đang ngồi trước bàn đá trong sân với vẻ mặt tiều tụy, trên bàn cũng không có thư hay công văn làm việc gì nhưng nàng ấy lại nhìn đến ngẩn người, như người bị mất hồn vậy. Mấy ngày nay Trung Hoạt vẫn không chịu gặp Trương Mông, mặc dù nàng cảm thấy hết sức nghi ngờ và ủy khuất, nhưng cũng không có oán trách chi Trung Hoạt, bởi nàng cũng biết rõ tính tình của Trung Hoạt thật ra khá kỳ lạ. Trung Hoạt đột nhiên nâng mắt nhìn Trương Mông, biểu tình trên mặt nàng ấy có hơi ngẩn ra, cảm xúc trong nháy mắt biến hóa mấy lượt, cuối cùng thì bình tĩnh lại. Trương Mông, nàng nói giọng khàn khàn, lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Sắc mặt của Trung Hoạt trông khá âm u, lúc Trương Mông đến gần nhìn thấy thì trong lòng liền âm thầm căng thẳng. Đại nhân, người có chuyện gì sai bảo? Ánh mắt thâm trầm của Trung Hoạt luôn rọi vào người Trương Mông, ngươi đã quyết định ở cùng một chỗ với hắn rồi sao? Sau khi nghe Trung Hoạt hỏi vậy, trong đầu Trương Mông lại đột nhiên nhớ đến bệnh tình nguy hiểm của Hứa Lục Trà, lập tức tâm của nàng nhói lên như bị gai đâm một cái, nàng nhìn thẳng vào mặt Trung Hoạt, gật đầu, ta dự định là 10 ngày sau sẽ làm lễ thành thân với hắn. Sắc mặt của Trung Hoạt lập tức tái nhợt đi vài phần, ngực nàng gấp gáp phập phồng vài cái, tựa như đang cố đè nén xuống, vậy ngươi có yêu hắn không? Trương Mông lâm vào trầm mặc, nàng biết rõ chính mình cũng không có yêu Hứa Lục Trà, với hắn cũng chỉ mang theo chút thương tiếc, cảm tình, nhưng tuyệt đối không phải là cái yêu kia. Thành thân với hắn, một phần cũng là do nàng không cảm thấy quá chán ghét, phần còn lại cũng là vì để chịu trách nhiệm mà thôi, còn những cảm giác vui sướng mong chờ kia, nàng cũng không có nhiều. Trung Hoạt thấy nàng đột nhiên trầm mặt liền biết được nàng đang nghĩ gì, nàng ta hiểu rõ Trương Mông, người dễ mềm lòng lại rất lương thiện, đối mặt với tình cảm thường do dự thiếu quyết đoán, không hạ được quyết tâm của mình, lại quá mức để tâm suy nghĩ của người khác, luôn đem sai lầm nhận hết lên người mình như thói quen, tính cách khờ ngốc như vậy cho nên nàng ấy mới có thể bị Hứa Lục Trà lừa đến ăn sạch sành sanh. Trương Mông, trái tim Trung Hoạt khó chịu khẽ đau đớn, chua xót từ tận đáy lòng tràn ra toàn thân, khiến tay chân nàng lạnh buốt. Trung Hoạt động mạnh xoay người đưa lưng về phía Trương Mông, đe giọng nói, lễ thành thân của các ngươi, ta sẽ không đến dự. Trương Mông, ta rất là ghét ngươi. Chua xót trong lòng hóa thành nước mắt tụ lại trong hốc mắt nàng. Trung Hoạt miễn cưỡng đem nó ép xuống, chuyện của Trương Mông và Hứa Lục Trà tự như ván đã đóng thuyền, không có cách nào quay lại được, hơn nữa việc Trương Mông thỏa hiệp với Hứa Lục Trà cũng là trong dự tính của nàng sẵn rồi, một Trương Mông như vậy thì mới khiến cho nàng không thôi ái mộ được, nàng sớm đã biết rằng, Trương Mông và mình sẽ không thể nào có kết quả được, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà chờ đợi cái gì đó, và rồi, cái ngày Trương Mông cùng người khác thành thân cũng đã đến. Suốt một năm lừa mình dối người như thế cũng nên đến hồi kết thúc, nàng không hề oán Trương Mông, cũng không oán Hứa Lục Trà, nàng chỉ hận chính bản thân mình tại sao không phải thân nam nhi. Trung Hoạt lấy từ trong ống tay áo ra vài chục tấm ngân phiếu rồi nhẹ nhàng đặt chúng ở trên bàn đá. Trương Mông, đây là tiền công mà ta đã trừ của ngươi suốt một năm qua, hiện tại ta đem toàn bộ hoàn trả lại cho ngươi, ngươi hãy lấy nó mà dùng vào chuyện cưới hắn. Chuyện trừ tiền công của Trương Mông đều là do nàng cố tình gây sự. Tất cả đều chỉ muốn Trương Mông chú ý đến nàng nhiều hơn một chút, lộ ra nhiều biểu tình không giống nhau trước mặt nàng một chút, và muốn chiếm thêm nhiều vị trí trong lòng Trương Mông mà thôi. Hiện tại nếu nàng còn làm những chuyện đáng buồn cười như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Trung Hoạt bỏ ngân phiếu xuống liền rời đi, một giọt nước mắt ương bướng len ra rơi xuống mặt đất. Trương Mông cầm lấy ngân phiếu trên bàn, nàng nhìn lướt qua một cái, thế mà lại có hơn đến mấy trăm lượng bạc. Tiền công của nàng căn bản không có nhiều như thế đâu. Đại nhân, Trương Mông ngước mắt gọi lại, nhưng Trung Hoạt sớm đã đi xa. Trước đó không lâu, Trung Hoạt đã cùng với những người trong phủ nha môn nói qua, sau đó hầu như mọi người ai cũng đã biết Trương Mông và Hứa Lục Trà đã sắp thành thân. Sau khi Trương Mông trở lại, các nàng liền ào ạt chạy ra, hướng Trương Mông chúc mừng, còn đưa rất nhiều lễ vật cho nàng và Hứa Lục Trà, mặc dù lễ vật không quá quý giá. Nhưng tất cả đều là tâm ý của các nàng, Trương Mông vội vàng cảm tạ nhận lấy, nàng thật sự không biết hôn lễ ở thế giới nữ tôn cần phải chuẩn bị như thế nào, cũng không biết lễ dạm hỏi cần phải làm gì, nên nàng liền thỉnh các tỷ muội trong phủ nha môn cùng nhau hỗ trợ chuẩn bị. Sang ngày thứ hai, Trương Mông liền thuê một chiếc xe ngựa, mang lễ hỏi mà nàng và mọi người trong phủ nha môn đã chuẩn bị suốt một đêm đến cửa Hứa phủ cầu hôn. Hứa Hồng vội vội vàng vàng chạy ra nghênh đón, sắc mặt của bà cũng không quá tốt, nhưng vẫn khách khí mà cúi đầu khom lưng với Trương Mông, nói rằng Hứa Lục Trà quả thật có phúc khí, lại có thể tìm được một thê chủ tốt như Trương Mông đây, là hắn quá may mắn, còn liên tục bảo Trương Mông và Hứa Lục Trà thật đúng là duyên trời tác hợp cho. Thái độ của Hứa Hồng quá mức thân thiện khiến Trương Mông toàn thân không được tự nhiên, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Trương Mông và Hứa Hồng tính ra đã từng quen biết, mặc dù Hứa Hồng này tính tình khá chính trực, nhưng bà ấy là một người làm ăn nên việc xem thường người nghèo cũng là bình thường thôi. Trương Mông cũng đã chuẩn bị tốt cho việc bị bà làm khó dễ, nhưng thấy bà thân thiện đối đãi với mình như vậy, Trương Mông lại có chút thụ sủng nhược kinh không được tự nhiên lắm, cùng Hứa Hồng hàn huyên vài câu. Sau đó Trương Mông liền xin phép rời đi thăm Hứa Lục Trà, hắn sớm đã ở trong sân chờ, vừa thấy nàng xuất hiện, trong lòng liền ngọt ngào hứng khởi đứng lên nghênh đón nàng.